Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1340, Chấn Động. Bên trong Thánh Nguyên Thành, Đại Thiên Cung, phía trước quầy, lão giả áo xám cẩn thận cầm bình trà bằng ngọc ở trong tay. Bất chợt bàn tay quán tà du lên, ánh mắt vốn đục ngầu đã lóe sáng mãnh liệt, trực tiếp nhìn về tòa Chu Ma Bia đang đứng sừng sững ở trung tâm Thánh Nguyên Thành. Mà khi tầm nhìn của hắn ta quét tới tòa Chu Ma Bia vô cùng khổng lồ đó, cũng chợt chấn động ầm ầm. Vô số người bên trong thành cũng đã phát hiện ra chấn động này, lúc này từng đạo ánh mắt nghi hoặc đều bắn sang. Hiển nhiên đây là lần đầu bọn họ trông thấy Chu Ma Bia có động tĩnh như vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Mà trong khi vô số thanh âm nghi hoặc đang truyền ra, thì bên trên Chu Ma Bia chợt xuất hiện một luồng kim quang chói mắt. Kim quang long lánh ở vị trí trên cùng, tựa như thể mặt trời chói lọi. Kim quang bao phủ cả thành thị. Dưới kim quang này, vô số Chu Ma Sư trong Thánh Nguyên Thành đều nhận ra một tiêu uy áp như có như không đang ẩn hiện. Kim quang kéo dài chừng 10 phút thì mới dần dần tiêu tan đi. Mà sau khi kim quang đã tản đi, tất cả ánh mắt đều bắn tới. Sau đó, cả tòa thành thị vốn ồn ào huyên náo liền đã trở nên tĩnh mịch trong nháy mắt. Trước quầy, bình trà ở trong tay lão già áo xám đã rơi xuống, lập tức vỡ vụn trên mặt đất. Nhưng mà lão ta vẫn không nhúc nhích chút nào, gương mặt thẫn thờ nhìn vào cái tòa Chu Ma Bia. Ở trong khu chiêu mộ, đủ loại đồ vật ở trong tay đông đảo Chu Ma Sư cũng không hẹn mà cùng rơi xuống đất. Âm thanh choang choang liên tiếp vang lên, khuôn mặt của cả bọn cũng đồng dạng trở nên đờ đẫn. Còn mẹ nó, cái quỷ gì thế này? Có người đờ đẫn lẩm bẩm nói. Trong lúc cả tòa thành thị đều yên tĩnh, thì bên trên Chu Ma Bia kim quang đã thu lại. Chỉ thấy lúc này ở vị trí trên cùng, ngay bên dưới Chu Ma Vương Tần Thiên lại xuất hiện thêm một dòng chữ màu vàng: Chu Ma Vương Mục Trần. Sự yên tĩnh ở bên trong thành thế rốt cuộc cũng trở nên sao động trở lại. Trong nháy mắt, đủ loại âm thanh xôn xao bát nháo đã vang lên đầy trời. Hiển nhiên tân Chu Ma Vương đột nhiên xuất hiện đã làm cho bọn họ đều khiếp sợ. Ở trong Thánh Nguyên Thành này, phần lớn đều là Chu Ma Sư của Đại Thiên Cung, cho nên bọn họ hiểu rất rõ danh hiệu Chu Ma Vương tượng trưng cho điều gì. Đó cũng gần như là mục tiêu phấn đấu của cả đời bọn họ. Chỉ cần trở thành Chu Ma Vương thì đã đồng nghĩa với việc sẽ đặt chân vào cao tầng của Đại Thiên Cung, có được địa vị vi phạm. Khi hành tẩu ở bên trên Đại Thiên Thế Giới, cho dù là những siêu cấp thế lực cũng phải tương đối khách khí và tôn trọng. Có thể không khách khí mà nói rằng danh vọng của Chu Ma Vương hoàn toàn đã có thể ngang hàng cùng với lãnh tụ của những siêu cấp thế lực kia. Thế nhưng mà bây giờ lại không phải là thời điểm chiến tranh, cho nên một vạn Chu Ma điểm này cũng thật sự làm cho người ta khó mà với tới được. Tuy nói chỉ cần chém chết một tên Thi Ma Đế là có thể lập tức tấn thăng ngay, thế nhưng mà hiển nhiên cũng chẳng có ai nghĩ tới cách này. Thiên Ma Đế chính là tồn tại có thể chống lại thanh phẩm Thiên Chi Tôn. Bất kể là ở ngoài vực tà tộc hay là đại thiên thế giới này thì đều cũng là những tồn tại đỉnh cao nhất. Không ai dám mơ tưởng tới việc chém giết Thiên Ma Đế cả. Mà cũng bởi vì danh hiệu Chu Ma Vương quá khó đạt được, cho nên khi trông thấy bên trên Chu Ma Bia đột nhiên xuất hiện một vị Chu Ma Vương cực kỳ xa lạ thì đã làm cho những Chu Ma Sư cảm thấy khó tin và khiếp sợ như vậy. Mục Trần đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói quá? Hình như trong số Chu Ma Sư cao cấp cũng không có cái người này. Không có sao? Chẳng lẽ là từ trung cấp hoặc là hạ cấp Chu Ma Sư tuấn thăng lên sao? Nói linh tinh, muốn thăng lên nhanh như vậy, trừ phi tiểu tử đó chém giết mấy vị Ma Đế cùng một lúc đấy hả? Âm thanh tạp nhạp hỗn loạn, ồn ào huyên náo ở bên trong Thánh Nguyên Thành, khắp cả thành thị vô số người đều bàn tán nghị luận. Ở trước quầy, lão già áo xám rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần. Hắn ta chăm chú nhìn vào dòng chữ màu vàng thứ hai, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh nghi bất định. Mục Trần, chẳng lẽ là cái tên tiểu tử mà cái lão tử quỷ kia đã mang tới lúc trước? Nhưng mà lúc đó tiểu tử kia cũng chỉ mới vừa làm xong Chu Ma Lãnh, chỉ là Chu Ma Sư cấp thấp mà thôi. Chẳng lẽ... Lão già áo xám chợt nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt hơi biến. Muốn trực tiếp từ Chu Ma Sư hạ cấp thăng lên thành Chu Ma Vương cũng chỉ có một cách duy nhất mà thôi, đó chính là chém chết một tên Thi Ma Đế lấy được tàn hồn. Thế nhưng mà Mục Trần kia cũng mới chỉ là thượng vị Địa Chi Tôn, nếu gặp phải Thi Ma Đế đừng nói là chém giết, chỉ sợ người ta chỉ cần thổi một cái thì cũng đã có thể thổi chết hắn ta rồi. Mà đã như vậy thì cũng chỉ còn lại một khả năng, chẳng lẽ ở bên trong Thượng Cổ Thánh Nguyên tàn hồn của bốn tên Thi Ma Đế đang bị phong ấn đã bị hắn ta giết bằng một cái rồi sao? Lão già áo xám trầm ngâm cũng chỉ có thể suy đoán khả năng này mới là cao nhất. Mà nếu thật sự là như vậy, thì vận khí của cái tên tiểu tử đó cũng không khỏi quá hên đi. Lão già áo xám cười một tiếng, rồi lại lắc đầu. Làm như vậy đúng là có một chút tiêu xảo. Nếu như thừa nhận thân phận này của Mục Trần, như vậy chỉ sợ Đại Thiên Cung bọn họ cũng sẽ xuất hiện một vị Trù Ma Vương yếu nhất từ trước tới nay rồi. Chuyện này xem ra phải báo cho tổng bộ. Lão già áo xám lẩm bẩm trong lòng. Chuyện này quá trọng yếu, dù bằng vào thân phận của anh ta thì cũng không thể quyết định được, cho nên vẫn phải truyền tin về tổng bộ để chờ tổng bộ tự quyết định. Suy nghĩ xong, lão già áo xám lại một lần nữa nhìn về phía Trù Ma Bia, nhìn vào dòng chữ Kim Quang thứ hai, không nhìn được lắc đầu một lần nữa. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta gặp phải một chuyện kỳ cục như thế này, hôm nay cũng coi như đã được mở rộng tầm mắt rồi. Trong khi lão già áo xám đang quyết định xử lý việc này như thế nào, thì bên trong một tòa đình viện của Thánh Nguyên Thành, lúc này cũng có ba thân ảnh đang ngẩng đầu chăm chú nhìn vào dòng kim quang thứ hai ở bên trên Trù Ma Bia. Mục Trần, chẳng lẽ là cái tên tội tử đó? Một lão già áo bạc nhìn qua cái tên này, sắc mặt có một chút khó coi nói ra. Mà ở bên cạnh lão ta, một lão già áo đen cũng chau mày, mặc dù hắn ta cực kỳ không muốn thừa nhận, thế nhưng mà cũng phải khẽ gật đầu. Sợ rằng đúng là cái tên tội tử đó rồi. Hai người này tất nhiên chính là Mạc Ngân trưởng lão cùng với Hắc Quang trưởng lão của Vũ Đồ Cổ Tộc. Nhưng mà làm sao có thể? Mạc Ngân trưởng lão trầm giọng nói, hắn ta cũng hiểu rất rõ muốn trở thành Trù Ma Vương là khó khăn tới mức nào. Hắc Quang trưởng lão trầm mặc một chút rồi nói, cũng không phải là một chuyện không thể. Dù sao ở bên trong Thượng Cổ Thanh Nguyên cũng có tàn hồn của Thiên Ma Đế đang bị phong ấn cơ mà. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Ngân trưởng lão biến đổi. Nếu quả thật là như vậy thì chẳng phải rõ ràng Mục Trần kia đã tìm được truyền thừa hay sao? Bởi vì để có thể phong ấn được tàn hồn Thiên Ma Đế kia thì chắc chắn cần phải có một trong bốn vị lão tổ. Và bọn họ đoán chừng 9/10 là Mục Trần đã tìm được truyền thừa của phù đồ lão tổ bọn họ. Chẳng lẽ bắt bộ phù đồ sẽ rơi vào trong tay Mục Trần sao? Nghĩ tới điều này, sắc mặt của cả hai tên đều trở nên khó coi. Mà trong khi sắc mặt của bọn hắn trở nên khó coi, thì Thanh Nguyên trưởng lão ở bên cạnh lại kinh ngạc nhìn về phía Trù Ma Bia, hiển nhiên trong lòng cũng có một chút chấn động. Lại có thể trở thành Trù Ma Vương. Nàng tự lẩm bẩm, nếu Mục Trần thật sự có thể trở thành Trù Ma Vương của Đại Thiên Cung, thì địa vị của hắn sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mơ mộng hão hiền, chắc chắn Đại Thiên Cung sẽ không thừa nhận cái loại tiêu xảo thằng trước này. Hơn nữa, một vị Trù Ma Vương lại mới chỉ là thượng vị địa chi tôn. Cái này nói ra thì chẳng khác nào làm mất sạch thể diện của Đại Thiên Cung hay sao? Hắc Quang trưởng lão nghe vậy, nhất thời trầm trọc nói. Thanh Huyền liếc hắn ta một cái, thản nhiên nói. Chuyện này cũng không phải Hắc Quang trưởng lão người nói là được, còn phải xem ý kiến của Đại Thiên Cung như thế nào. Hắc Quang trưởng lão khương lại, rồi chợt phất tay áo, lạnh lùng nói. Cho dù bất kể như thế nào, bọn ta tuyệt đối cũng không để bắt bộ phù đồ kia rơi vào trong tay tội tử đó được. Nếu không chẳng phải phù đồ của tộc ta lại trở thành trò cười cho đại thiên thế giới này hay sao? Nói đến chữ cuối cùng thì thanh âm của anh ta đã có ý quyết liệt. Hắc Quang, ngươi định làm gì vậy? Nếu người xuất thủ, vậy sẽ lập tức vi phạm mệnh lệnh của đại trưởng lão. Thanh Huyền cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ta, khuôn mặt lúc này liền biến sắc, lạnh lùng nói. Ngươi định ép mùi mùi ta trở mặt với nội tộc hay sao? Bên cạnh, Mạc Ngân trưởng lão cũng cười lạnh một tiếng, nói ra. Nếu mọi chuyện thật sự tới bước này, bọn ta cũng chỉ có thể tạm thời gác lại yêu thúc của đại trưởng lão. Ta tin tưởng chuyện này ngay cả đại trưởng lão cũng sẽ ủng hộ chúng ta đấy. Đại trưởng lão đã quá dễ dàng tha thứ cho Thanh Diên Tĩnh, cho nên mới để cho nàng ta nhiều lần được vòi đòi tiền như vậy. Thế nhưng mà lão phu thì lại không như thế. Để xem thử ở trong tay của ta, tiểu tử này còn có thể chạy được đi đâu. Thanh Nguyên nghe vậy, nhất thời tức giận tới nỗi mặt mũi đều trắng bệch, linh lực mênh mông từ bên trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp đánh vỡ cả không gian bao phủ tới Hắc Quang, Mạc Ngân. Thanh Nguyên trưởng lão, người muốn làm gì? Sắc mặt của hai người bọn hắn liền trầm xuống, nhanh chóng lùi về phía sau, trên người liền dâng lên dao động linh lực mạnh mẽ khó lường, dễ dàng áp chế lại linh lực áp bách của Thanh Nguyên trưởng lão. Thanh Nguyên trưởng lão, chẳng lẽ người nhất quyết muốn giúp cái tên tội tử đó hay sao? Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ toàn bộ thanh mạch của các ngươi cũng sẽ chịu phạt. Mạc Ngân trưởng lão lạnh lùng nói. Thanh Nguyên nghe vậy thì cắn răng, bộ ngực đầy đặn nhẹ phập phồng. Một lát sau, luồng linh lực kinh khủng kia mới chậm rãi thu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai tên kia rồi nói. Nếu các người cố ý làm như vậy, đến lúc đó có bất kỳ hậu quả nào, các người tự gánh chịu. để xem thử tới khi đó mỗi người ta bất chấp tất cả mọi thủ đoạn vùng lên thì đại trưởng lão có thể bảo vệ nổi hai cái tên ngu xuẩn các người hay là không. Âm thanh vừa dứt, nàng cũng không nhiều lời, phát tay áo xoay người rời đi. Ở sau lưng, sắc mặt của Hắc Quang cùng với Mạc Ngân đều trở nên âm tình bất định, thế nhưng cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn không tin rằng Thanh Diên Tịnh tuy lợi hại nhưng mà nổi điên thì chẳng lẽ toàn bộ phù đồ cổ tộc lại không thể chế phục được nàng ta hay sao? Dù sao bất kể như thế nào, bọn hắn cũng tuyệt đối không để cho bát bộ phù đồ rơi vào trong tay cái tên tội tử Mục Trần đó được. Lần này bọn hắn nhất định phải mang tội tử kia về trong tộc nhận lấy sự trừng phạt. Hết chương 1340. Chương 1341 đạt được truyền thừa. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chú Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thật sự vẫn được sao? Lúc này ở bên trên tế đàn, Mục Trần ngạc nhiên nhìn qua Trung Ma Lệnh ở trên tay đang lóe lên kim quang. Bên trên đó ba chữ Trung Ma Vương màu vàng kim tản mát ra khí thế uy nghiêm. Kết quả này hiển nhiên cũng có một chút nằm ngoài dữ liệu của hắn. Dù sao trước đó hắn ta cũng chỉ là nhanh trí thử một chút để xem cái tiểu xảo này có tác dụng gì hay không mà thôi. Nào ngờ vậy mà lại thật sự làm được. Trung Ma Vương thương vị địa chi tôn. Ở bên cạnh, ý chí của phù đồ lão tổ cũng hưng phấn. Hắn ta nhìn qua Trung Ma Lệnh màu vàng kim ở trong tay Mục Trần, khuôn mặt già nua cũng không nhìn được có một sự vui mừng nồng đắm. Ở thời thượng cổ, Đại Thiên Cung chính là tồn tại đỉnh cao, cho nên phù đồ lão tổ cũng biết rõ ở bên trong Đại Thiên Cung Trung Ma Vương có sức ảnh hưởng tới bậc nào. Có thể không khách khí mà nói thì ở bên trên Đại Thiên Thế Giới này, mỗi một vị Trung Ma Vương đều có địa vị vô cùng to lớn, dậm chân một cái là có thể làm cho cả thế giới đều rung chuyển. Vậy mà hiện giờ đột nhiên lại thò ra một vị Trung Ma Vương mới chỉ là thương vị địa chi tôn, đây quả thực là một chuyện kỳ lạ chưa từng có. Từ nay về sau Đại Thiên Cung đã có thêm một vị Trung Ma Vương yếu nhất trong lịch sử rồi đấy. Phù đồ lão tổ hài hước cười nói. Mục Trần thì sắc mặt đen sì, mặc dù hắn ta cảm thấy chuyện này cũng có một chút kỳ quặc, thế nhưng mà chẳng phải vừa rồi hắn ta làm như vậy một phần cũng là do phù đồ lão tổ giật dây hay sao? Đột nhiên vào lúc này, có một thanh âm vỡ vụn rất nhỏ đã vang lên. Đạo ma ảnh kia cũng đã dần bé lại, mà khí tức đã từng khiến cho Mục Trần sợ hãi cũng đã bắt đầu bị chôn vùi. Lúc này Mục Trần cũng đã biết cái vị huyết cường thi ma đế đã hoàn toàn bỏ mạng. Bất quá, mặc dù huyết cường thi ma đế đã vẫn lạc, thế nhưng mà bên trong cái đạo ma ảnh kia vẫn chấn động như cũ, mơ hồ có tiếng gầm nhẹ đã truyền ra. Thả ta ra! Đó chính là thanh âm của Thi Thiên U. Mục Trần nhíu mày, xem ra tàn hồn huyết cương thiên ma đế đã vỡ vụn, cho nên Thi Thiên U cũng đã lấy lại quyền điều khiển cơ thể. Bây giờ xử lý như thế nào? Phù đồ lão tổ nhìn về phía Mục Trần tùy ý nói. Giải quyết hết. Mục Trần nói ra không một chút do dự. Thi Thiên U này chính là ngoại vực tà tộc, hơn nữa thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn, nếu hôm nay đã bắt được thì tất nhiên chẳng có lý nào lại thả ra cả. Vậy thì giải quyết hết đi. Phù đồ lão tổ lãnh đạm nói, giống như thể chỉ đang xử lý một con kiến, mà dĩ nhiên thực lực của Thi Thiên U ở trong mắt của hắn đúng là không hơn một con kiến tí nào. Nghe thấy thanh âm của hai người ở bên ngoài, bên trong phong ma đồ, Thi Thiên U nhất thời điên cuồng dây giụa, nhưng bất luận hắn ta có dây giụa như thế nào thì đều không thể thoát ra khỏi trói buộc của phong ma đồ. Rốt cuộc hắn ta cũng chỉ có thể ngừng lại, thanh âm oán độc truyền ra ngoài. Mục Trấn, hôm nay người giết ta thì ma tộc chúng ta nhất định cùng với người không chết không thôi. Mục Trần nghe vậy thì cười khẩy. Đại thiên thế giới cùng với ngoài vực tà tộc kia vốn dĩ đã là thù địch một chết một sống rồi. Cho dù không có Thi Thiên U đi nữa, một khi Mục Trần gặp phải người của Thi Ma Tộc, sợ rằng kết cục vẫn sẽ là không chết không thôi. Vậy thì ta ở đại thiên thế giới này chờ đợi Thi Ma Tộc các ngươi tới kiếm ta không chết không thôi đấy. Mục Trần cười lạnh nói. Thi Thiên U còn muốn tiếp tục dọa dẫm, thế nhưng mà phù đồ lão tổ đã trực tiếp đưa tay trả xuống giống như trả vết mực, hoàn toàn xóa bỏ đi thân ảnh của hắn ta ở bên trong phong ma đồ. Vì thế, Thi Thiên U ngay cả tiếng hét thảm một tiếng cũng không có, lập tức đã bị tiêu tán khỏi thiên địa. Mà sau khi hắn ta đã bị tiêu tán, thì từ bên trong phong ma đồ chỉ có một luồng khí đen vô cùng nhạt đã trào ra, sau đó lượn quanh thân thể của Mục Trần. Một màn này đã khiến cho Mục Trần sợ hãi, khởi động linh lực cố gắng chống đỡ lại hắc khí. Thế nhưng mà hắc khí này cũng chỉ chạm vào thân thể của hắn ta một cái rồi liền nhanh chóng tiêu tán đi. Tiền bối, đây là chuyện gì vậy? Mục Trần trông thấy thân thể mình cũng chẳng có gì khác thường, lúc này mới nhíu mày hỏi. Phù đồ lão tổ không thèm để ý, cười cười nói. À, đây chỉ là một loại thi khí, cũng không có tổn thương gì, nhưng mà dễ dàng để cho thi ma tộc phát hiện ra được. Đây chính là thủ đoạn của cái tên ma tệ tử kia, muốn để cho thi ma tộc báo thù cho hắn ta đấy mà. Lúc này, Mục Trần mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thi ma tộc kia có lẽ cũng lợi hại, thế nhưng mà hắn ta chẳng sợ một chút nào. Bởi vì một khi có cường giả thi ma tộc xuất hiện ở bên trong đại thiên thế giới, thì căn bản chẳng cần hắn ta phải ra tay. Tự nhiên đã có thiên chi tôn từ các phe chạy tới dọn dẹp rồi. Hắn ta cũng chẳng tin rằng chỉ bằng vào một cái thi ma tộc lại dám phát động xâm lấn đại thiên thế giới này. Có thể tiêu trừ nó được không? Tuy không sợ, thế nhưng bởi vì cẩn thận cho nên Mục Trần vẫn dò hỏi. Phù đồ lão tổ lắc đầu một cái rồi nói. Đây là do cái tên ma tệ tử kia đã thiêu đốt ma hồn bản mệnh của bản thân tạo thành một luồng thi khí. Nếu như ta còn sống thì tất nhiên sẽ có thể dễ dàng xóa được. Nhưng mà bây giờ thì đúng là có một chút khó. Mục Trần nghe vậy thì cũng chỉ nhún vai, không để ý thêm nữa. Sau đó nhìn chằm chằm vào phong ma đồ, vẫn có một chút không yên lòng hỏi lại. Huyết cường thi ma đế kia đã thật sự chết rồi chứ? Dù sao tên đó cũng là thi ma đế, sự sống chắc chắn và cực kỳ ương ảnh, kỳ khủng, cho nên Mục Trần mới tỏ ra như vậy. Phù đồ lão tổ gật đầu nói. Hắn ta vừa rồi chẳng qua cũng chỉ còn là một đạo tàn hồn mà thôi. Có thiên đế kiếm giúp đỡ thì hoàn toàn có thể giết chết được. Vừa nói, tay của hắn ta vừa nhấc lên, thiên đế kiếm liền hóa thành một dòng kiếm quang bắn tới, rốt cuộc một lần nữa hóa thành một thanh thủy tinh trường kiếm cổ xưa rơi vào trong tay. Phù đồ lão tổ trả lại thiên đế kiếm cho Mục Trần rồi nói. Thời kỳ đỉnh phong, thiên đế kiếm có thể so sánh với thánh phẩm tuyệt thế thánh vật. Thế nhưng đáng tiếc, hiện giờ sức mạnh của nó cũng đã tiêu hao gần như cạn kiệt. Hơn nữa, trải qua đại chiến cùng với năm tháng ăn mòn, mặc dù sau này có thể khôi phục lại, thế nhưng chỉ sợ cũng đã bị thoái hóa xuống tiên phẩm. Nói tới đây, thanh âm của hắn ta có một chút tiếc nuối. Dù sao đối với thánh phẩm thiên chi tôn mà nói, thánh phẩm tuyệt thế thánh vật cũng là cực kỳ chân quý. Bởi cho dù phong ma kính ở trong tay hắn ta, thực ra cũng mới chỉ là tiên phẩm mà thôi. Mục Trần gật đầu một cái, nhận lấy thiên đế kiếm. Hiện giờ thiên đế kiếm đã hoàn toàn ảm đạm, thân kiếm cổ xưa giống như đã phủ đầy bụi bặm, không cách nào xóa đi cho được. Mục Trần biết rõ đây là do sức mạnh của thiên đế kiếm đã triệt để bị tiêu hao cạn kiệt. Trừ phi một ngày nào đó hắn ta có thể đột phá tới thiên chi tôn, nếu không thì thiên đế kiếm cũng không thể nào phát ra kiếm quang huy hoàng khi xưa nữa. Yên tâm đi, đợi đến khi ta đột phá đến thiên chi tôn, nhất định sẽ lại cho người một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Mục Trần vuốt ve thân kiếm, thấp giọng nói. Thiên đế kiếm cũng khẽ chấn động, dường như đang phát ra tiếng ngân vàng cổ xưa. Mục Trần thu hồi thiên đế kiếm, sau đó tầm mắt liền nhìn lên. Hiện giờ ở xung quanh thế đàn, đám ngoại vực tà tộc đã cuống cuồng bỏ trốn rồi, còn cường giả đại thiên thế giới cũng đang đuổi theo giết không tha. Nhưng mà ở cách thế đàn không xa, vẫn có ba thân ảnh đang đứng trên không trung, ánh mắt vẫn không ngừng bắn về phía thế đàn. Hai người trước mắt đúng chính là Huyền La cùng với Mạc Tâm. Hiển nhiên bọn hắn vẫn chưa cam tâm để cho Mục Trần đoạt được truyền thừa từ trong tay phù đồ lão tổ. Tiền bối, nhiệm vụ của ta lần này coi như đã hoàn thành viên mãn, có phải không? Mục Trần dĩ nhiên cũng biết rõ tâm địa hiểm ác của hai tên kia, cho nên lúc này cũng chẳng kéo dài nữa, trực tiếp hỏi ý của phù đồ lão tổ, muốn nhanh chóng thu lấy bát bộ phù đồ vào trong tay. Phù đồ lão tổ nghe vậy cũng gật đầu cười. Hắn ta vốn dĩ cũng chỉ trông cậy có thể mượn nhờ Mục Trần để khiến cho huyết cương thiên ma đế không thể nào thoát ra được. Như vậy đã tốt rồi. Thế mà Mục Trần lại có thể giúp hắn trực tiếp giết bỏ tàn hồn của huyết cương thiên ma đế. Cho nên nhiệm vụ lần này đã xem như là hoàn hảo tới mức không thể nào hoàn hảo hơn được nữa. Vậy tiền bối có định cho văn bối thù lao thế nào đấy? Mục Trần cũng không giấu giếm ý tứ nữa, liền trực tiếp mặt dày hỏi thẳng. Phù đồ lão tổ cũng bị sự dứt khoát của Mục Trần làm cho ngẩn ra, chợt có một chút giờ khóc giờ cười nói ra. Cái tên tiểu tử nhà ngươi thật đúng là hám lợi. Mục Trần cười nhạt nói. Ta cô độc một mình, tất cả mọi cơ duyên đều là dùng tính mạng để đánh đổi, cũng không giống với một vài kẻ dựa dẫm vào núi lớn cái gì cũng dễ dàng. Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt già nua của phù đồ lão tổ cũng thu lại. Hắn ta tất nhiên có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Mục Trần. Hiển nhiên, ân oán giữa Mục Trần cùng với phù đồ cổ tộc tương đối xấu. Ở nơi xa, thân ảnh của Mạc Tâm, Huyền La cũng vào tới, hạ xuống tế đàn. Hậu bối Từ Tôn ra mắt lão tổ. Hai người cùng kính hành lễ, dáng vẻ khiêm tốn tới cực hạn. Phù đồ lão tổ cũng gật đầu một cái đối với bọn họ. Ánh mắt Huyền La quét qua Mục Trần một cái, sau đó ông quyền nói với lão tổ. Lão tổ, hai người chúng ta mang theo trách nhiệm nặng nề, muốn đem bắt bộ phù đồ mà ngài đã sáng tạo quay về trong tộc. Mong lão tổ vì truyền thừa của gia tộc giao bắt bộ phù đồ cho chúng ta. Hậu bối Từ Tôn chúng ta không dám quên ơn. Đúng vậy lão tổ, truyền thừa của ngài đã lưu lạc cả ngàn vạn năm, tạo thành tổn thất không thể nào bù đắp được đối với bộ tộc. Nghĩ tới có lẽ ngài cũng hy vọng truyền thừa của mình sẽ có thể tiếp tục lưu truyền từ đời này sang đời khác, đúng không ạ? Mặc Tâm ở bên cạnh cũng cung kính nói. Mục Trần mặt trầm như nước, sâu trong con người đã thoáng hiện lên y lạnh. Hai tên này lại dám cướp đoạt chiến lợi phẩm ngay trước mặt của hắn, hiển nhiên cũng đã làm cho hắn cực kỳ tức giận. Hai cái thằng khốn kiếp này khi đối chiến với Thi Thiên U, đối diện với huyết cương Thi Ma Đế thì chạy còn nhanh hơn chó chạy. Hiện giờ trông thấy nguy hiểm đã giải trừ, vậy mà lại vẫn còn mặt mũi đi ra cướp đồ của mình sao? Phù đồ lão tổ nhìn hai người Huyền La, Mặc Tâm chậm rãi nói. Trước đó là phù cũng đã nói, ai có thể trợ giúp ta giải quyết được huyết cương Thi Ma Đế thì ta sẽ dành đại lễ cho người đó, mà Mục Trần đã lại làm được. Huyền La, Mặc Tâm quyến khoáng lên vội vàng nói. Lão tổ, tên Mục Trần này chính là tội tử, có rất nhiều khoảng cách với tộc ta. Nếu như hắn ta đạt được bắt bộ phù đồ thì sẽ càng giống như hổ mọc thêm cánh. Hắn ta vốn đã sinh ra oán hận đối với nội tộc, sợ rằng đến lúc đó sẽ dùng tuyệt thế thần thông của lão tổ gây nên sát nghiệp đối với bộ tộc ta. Nghe thấy lời này, phù đồ lão tổ cũng khẽ nhíu mày, có chút trầm mặc. Mà trông thấy lời nói của mình có hiệu quả, sâu trong mắt Huyền La, Mặc Tâm đều thoáng hiện lên vẻ vui mừng khó có thể nhận ra. Phù đồ lão tổ chăm chú nhìn Mục Trần, sắc mặt không hề có cảm xúc, một lúc lâu sau mới nói. Mục Trần, lão phù có điều muốn hỏi. Mời tiền bối cứ nói. Phù đồ lão tổ than nhẹ một tiếng rồi nói. Vạn nhất sau này người có xung đột với phù đồ cổ tộc, khi đó người sẽ làm như thế nào? Mục Trần trầm mặc, hiển nhiên lúc này câu trả lời tốt nhất phải chính là phủ nhận xung đột. Thế nhưng mà bản thân hắn lại không thể nào nói được như vậy. Bởi vì sau này, vì mẫu thân của mình, hắn chắc chắn sẽ có xung đột cùng với phù đồ cổ tộc kia. Hơn nữa, nếu như gượng ép phủ nhận thì cũng không thể nào qua được ánh mắt tinh đời của phù đồ lão tổ. Đã như vậy, Mục Trần ngẩng đầu, chăm chú nhìn thẳng vào mắt phù đồ lão tổ, nói ra từng chữ. Bất kể như thế nào, tất cả mọi chuyện văn bối sẽ đi theo bản tâm của chính mình. Ở bên cạnh, Huyền La và Mặc Tâm nghe thấy Mục Trần lại ngu xuẩn tới mức không hề phủ nhận đi, trên khuôn mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng khó có thể che giấu. Vừa ngẩng đầu lên thì quả nhiên đã trông thấy phù đồ lão tổ đang chăm chú nhìn vào phía Mục Trần, mà Mục Trần cũng chẳng hề sợ hãi nhìn thẳng vào hai mắt của hắn. Bất quá ánh mắt hai người nhìn nhau trong chốc lát thì Huyền La và Mặc Tâm lại kinh ngạc khi trông thấy trên mặt phù đồ lão tổ hiện ra một nụ cười vui mừng. Tốt, đi theo bản tâm, thật là tốt. Một người có thể đồng thân nghênh chiến với tà ma trong lúc nguy cấp, tâm của hắn như thế nào, lão phù có thể tin tưởng được. Bắt đầu từ hôm nay, Mục Trần, người chính là người thừa kế bát bộ phù đồ. Ở bên cạnh, sắc mặt của hai người Huyền La, Mặc Tâm trong khoảnh khắc đó đã trở nên trắng bệch. Hết chương 1341. Chương 1342, truyền thừa của bát bộ phù đồ. Bên trên tế đàn, sắc mặt của hai người Huyền La, Mặc Tâm đã trắng bệch. Bọn họ rõ ràng không ngờ rằng phù đồ lão tổ lại đánh giá Mục Trần cao tới như vậy. Dù biết quan hệ của hắn ta cùng với phù đồ cổ tộc vô duy đã bất hòa, thế nhưng vẫn quyết định giao lại bát bộ phù đồ cho hắn. Lão tổ! Hai người vẫn còn muốn khuyên can. Lão phù đã quyết định. Phù đồ lão tổ phất tay thanh âm quyết đoán. Sau đó hắn nhìn qua phía hai người mà nói. Hai người các ngươi hãy trở về nói cho mấy tên trưởng lão ở bên trong đội tộc biết rằng sở dĩ phù đồ cổ tộc ta có thể trường tồn từ thời tiên cổ cho tới nay chính là bởi vì phù đồ cổ tộc ta nhân tài lớp lớp. Nhưng mà hiện giờ các ngươi lại dần dần trở nên cổ hủ. Lâu dài mà nói, chỉ sợ phù đồ cổ tộc ta sẽ không thể nào còn thịnh vượng nữa đâu. Nói đến từ cuối cùng, thanh âm đã trở nên nghiêm nghị. Rõ ràng phù đồ lão tổ cũng có một chút tức giận đối với việc phù đồ cổ tộc vì mẫu thân mục trần mà lại coi hắn là tội tử. Huyền La và Mặc Tâm bị mắng cũng chỉ có thể lắp bắp không dám nói một lời, cúi thấp đầu xuống. Thế nhưng bên trong mắt vẫn lóe lên vẻ ganh tị cùng với không cam lòng. Bọn họ không thể nào ngờ rằng tên tội tử có địa vị thấp hèn ở trong mắt bọn họ lại trở thành kẻ thắng lớn nhất ở trong chuyến đi thương cổ Thánh Nguyên lần này. Mà bọn họ vốn là kẻ được vạn người chú ý, thì bây giờ ở bên dưới hào quang của Mục Trần lại trở nên ảm đạm mờ nhạt. Mục Trần, theo lão phù đi tiếp nhận truyền thừa thôi. Phù đồ lão tổ không để ý tới hai người bọn họ mà nhìn về phía Mục Trần, tay áo bào vừa vung lên, linh quang liền khởi động, thân hình của hai người liền biến mất ở bên trên tế đàn. Sau khi hai người đã biến mất, Huyền La và Mặc Tâm mới ngẩng đầu lên, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Cứ như vậy để cho anh ta đạt được truyền thừa hay sao? Mặc Tâm âm trầm gần giọng nói. Huyền La trầm mặc một chút rồi chợt cười lạnh một tiếng nói ra. Một tên tội tử mà cũng xứng có được bát bộ phù đồ giáo. Nếu như lão tổ đã cố ý chọn hắn, vậy thì cứ cho hắn đi thôi. Nhưng mà hắn ta có thể mang bát bộ phù đồ ra khỏi Thánh Nguyên Đại Lục hay không thì lão tổ cũng không thể nào định đoạt được đâu. Nói tới đây, trong mắt của hắn ta đã thoáng hiện ra vẻ lãnh lệ. Mặc Tâm nghe vậy cũng ngẩn ra rồi hỏi. Ý của ngươi là? Huyền La lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng Hắc Quang cùng với Mặc Ngân trưởng lão sẽ ngồi nhìn bát bộ phù đồ rơi vào trong tay Mục Trần kia giáo? Một khi bọn họ biết được tin tức này, chỉ sợ cho dù có là mệnh lệnh của đại trưởng lão thì bọn họ cũng có thể tạm gác sang một bên. Bởi vậy, trước tiên cứ để cho tên kia đắc ý một chút đi. Quay lại với Mục Trần, lúc linh quang ở trước mắt đã tiêu tán, hắn ta liền nhận ra cảnh tượng ở xung quanh đã thay đổi. Lúc này hắn là đang ở bên trong một tòa tháp. Bên trên vách tháp mơ hồ có phù văn cổ xưa, một cỗ khí tức tăng thương cổ xưa tràn ngập bên trong tháp. Nơi này là... Mục Trần nhìn qua phù đồ lão tổ ở trước mặt. Ở chỗ này hắn ta cũng đã cảm ứng được có một ít dao động quen thuộc. Đây là bên trong phù đồ tháp của lão phù. Phù đồ lão tổ cười một tiếng, có chút tiếc nuối nói tiếp. Nhưng mà sau khi bản thể của ta đã vấn lạc, tòa thánh phù đồ tháp này cũng đã mất đi vinh quang. Trải qua năm tháng, dần dần đã trở nên mục nát. Mục Trần cũng khẽ gật đầu. Mặc dù cái tòa thánh phù đồ tháp này đã bắt đầu bị mục nát, thế nhưng hắn ta vẫn có thể cảm giác được một cỗ khí tức không cách nào hình dung được đang quanh quẩn ở trong này. Cái cỗ khí tức này làm cho hắn ta sợ hết hồn. Ý chí của phù đồ lão tổ ngồi xếp bằng ở bên trong tháp, sau đó hướng về phía Mục Trần mỉm cười nói. Người có biết lai lịch của bát bộ phù đồ hay không? Mục Trần lắc đầu một cái. Điều duy nhất mà hắn ta biết được chỉ là bát bộ phù đồ này chính là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu ở trên đại thiên thế giới, uy năng vô tận, còn lại cũng chẳng biết cái gì khác. Phù đồ lão tổ trông thấy vậy thì cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, liền nói. Đạo tuyệt thế thần thông này là do lão phù ở thời kỳ đỉnh phong đã sáng tạo ra, khi đó chính là lúc ngoại vực tà tộc đang xâm chiếm đại thiên thế giới ta. Lão phù lúc đó đã trải qua vô số tà ma, bên trong phù đồ tháp còn phong ấn hơn 10 tên ma đế, trong đó không thiếu những tên ma đế có thể sánh ngang với tiên phẩm thiên chi tôn. Mục Trần nghe vậy, nhất thời cũng không nhìn được âm thầm tặc lưỡi. Phong ấn hơn 10 tên ma đế, chiến tích như vậy quả thật là quá hung hãn. Dù sao đây cũng là 10 tên cường giả tương đương với thiên chi tôn đấy ha. Mà chính bởi vì đã phong ấn quá nhiều ma đế, cho nên mới khiến cho phong ma tháp có một chút không ổn. Sau đó, lão phù đã nhanh trí định luyện hóa những tên ma đế đó trở thành thủ hộ giả của phù đồ tháp. Mục Trần nghe vậy thì cả kinh. Luyện chế ma đế thành thủ hộ giả, điều này cũng chẳng phải là dễ dàng, bởi vì nhất định phải xóa sạch đi ý thức của ma đế, giống như là luyện chế khối lõi vậy. Thế nhưng nếu thực sự đúng như vậy thì sức mạnh của khối lõi tất nhiên sẽ yếu hơn nhiều so với lúc còn sống. Nếu chỉ có như vậy thì hiển nhiên bát bộ phù đồ sẽ chẳng có tư cách trở thành một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông hàng đầu. Điều này lão phù đương nhiên cũng biết rõ, cho nên cuối cùng lão phù đã đem luyện chế thành thủ hộ giả khắc lên trên mặt phù đồ tháp, lại tương liên với bản thể của ta, ngày đêm dùng bi pháp cọ rửa rèn luyện, bảo tồn tối đa sức mạnh của chúng nó. Phù đồ lão tổ có vẻ tự đắc nói ra. Mục Trần nghe vậy thì cảm thán không ngớt. Phù đồ lão tổ không hổ là một trong những cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới ở vào thời thượng cổ, thủ đoạn như thế này đúng là cực kỳ kỳ diệu. Chỉ có chỗ đáng tiếc duy nhất chính là muốn luyện chế ra cái loại thủ hộ giả như thế này, tỷ lệ thất bại quá là cao. Trong số hơn 10 tên ma đế, rốt cuộc cũng chỉ có 3 cái thành công. Cho nên những năm đó, lão phù đã mượn chiến tranh để gấp rút phong ấn luyện hóa thêm ma đế. Đến cuối cùng, trước khi lão phu vẫn lạc thì đã sáng tạo thành công bát bộ phù đồ này. Phù đồ lão tổ thở dài nói. Mục Trần nghe vậy thì cũng như không được toát ra mồ hôi lạnh. Luyện hóa hơn 10 tên ma đế mà chỉ thành công có 3 cái, tỷ lệ thất bại tới như vậy quả thật là quá cao. Bởi dù sao ma đế cũng đâu có phải món ăn trên dĩa, đâu có phải rau cải trắng, muốn có là được. Bọn hắn chính là những cường giả có thể sánh ngang với Thiên Chi Tôn. Như vậy có thể tưởng tượng được năm đó phù đồ lão tổ đã săn lùng truy giết ma đế điên cuồng tới mức nào. Khó trách được đến nay cũng chẳng có ai tu thành bát bộ phù đồ, chỉ nguyên liệu thôi thì cũng đã chẳng tìm ở đâu ra cho được. Dù sao cũng chẳng thể dùng Thiên Chi Tôn của đại thiên thế giới này để làm tài liệu luyện chế cho được. Một khi bị phát hiện thì chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới này cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Mà nghĩ tới đây thì Mục Trần lại cười khổ một tiếng. Nói như vậy thì cho dù hắn ta có lấy được phương pháp tu luyện của bát bộ phù đồ đi nữa thì lại có ích lợi gì đâu chứ. Trông thấy thần sắc của hắn ta như vậy, phù đồ lão tổ cười một tiếng nói tiếp. Chỗ quý giá nhất của bát bộ phù đồ thật ra không phải là ở phương pháp tu luyện mà là ở bản thân bát bộ phù đồ. Thanh âm vừa dứt, phù đồ lão tổ đã nhấc tay lên, tòa thánh phù đồ tháp mục nát liền chấn động. Ngay sau đó, Mục Trần đã trông thấy vách tháp đã nứt vỡ ra, cùng với một thanh âm đổ nát vang lên thì đã có 8 đạo xích quang trực tiếp bắn ra từ bên trong vách tháp. 8 đạo xích quang rơi xuống không ngừng xoay tròn ở xung quanh phù đồ lão tổ, mà lúc này Mục Trần mới trông thấy rõ ràng đó chính là 8 hạt châu đỏ ngầu. Chẳng qua bên ngoài hạt châu dường như có khắc một vài đồ văn dữ tợn. Mục Trần mới chỉ liếc mắt nhìn qua 8 hạt châu đỏ ngầu này thì liền đã cảm giác được huyết khí trong cơ thể mình sôi lên sùng sục, một cỗ dục vọng chém giết dâng lên bên trong lòng. Lúc này thánh phù đồ tháp ở trong cơ thể Mục Trần tỏa ra ánh sáng thần thánh, lập tức tinh hóa những dục vọng chém giết kia mới khiến cho Mục Trần khôi phục lại thanh tỉnh. Hắn ta nhất thời không nhìn được lùi về phía sau một bước, ánh mắt kiêng kỵ nhìn qua 8 hạt châu đỏ ngầu. Những vật này thật sự là quá tà môn, nếu rơi vào trong tay của một người bình thường chỉ sợ người đó sẽ ngay lập tức bị tiêm nhiễm trở thành con quái vật chỉ biết giết chóc. Đây chính là hạch tâm của bát bộ phù đồ, phù đồ châu. Phù đồ lão tổ chỉ vào 8 viên châu đỏ ngầu khẽ mỉm cười, sau đó tay áo phất lên, 8 hạt châu đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ ngầu, dần dần tạo thành 8 đạo cửa ảnh đều lớn khoảng 100 trượng, mặt mũi rất dữ tợn, hai mắt giống như thể kim cương đang trở lên, dáng vẻ hung ác như là sát. Nhưng có một điểm chung chính là trên thân thể của chúng nó đều tản mát ra cảm giác áp bách cực kỳ kinh khủng. Mục Trần nhìn qua 8 cửa ảnh này như có điều hiểu ra liền hỏi, bọn chúng chính là bát bộ phù đồ đấy sao? Phù đồ lão tổ cười gật đầu, thì ra là như vậy. Mục Trần sợ hãi than không dứt. Lúc này hắn ta mới hiểu được, thay vì gọi bát bộ phù đồ là tuyệt thế thần thông thì phải gọi nó là một kiểu tuyệt thế thánh vật loại khác thì mới đúng. Bởi vì thực sự cũng chẳng cần khổ công tu luyện tìm hiểu, mà chỉ cần có thể kế thừa 8 viên phù đồ châu này là đã lập tức có thể luyện thành bát bộ phù đồ. Thứ quý giá nhất của bát bộ phù đồ cũng không phải là phương pháp tu luyện, mà là 8 viên phù đồ châu được luyện chế từ ma đế này. Năm đó ta cũng đã cực kỳ may mắn thì mới có thể luyện thành 8 viên phù đồ châu này đây. Nếu có một cơ hội nữa thì sợ rằng cũng không nhất định có thể luyện ra được đâu. Phù đồ lão tổ cảm thán cười nói. Mục Trần cũng gật đầu một cái. Đúng là muốn luyện chế một đám ma đế trở thành thua giả như thế này thì cũng chẳng hề đơn giản gì. Ở trong này cũng cần phải có rất nhiều may mắn. Bất quá, dù sao những tài liệu này cũng toàn là ma đế, cho nên cũng dính phải rất nhiều hung khí. Nếu là người bình thường, cho dù có là Thiên Chi Tôn tầm thường, sử dụng nó lâu ngày thì cũng sẽ bị sự giết chóc ăn mòn tâm trí. Nói tới đây, phù đồ lão tổ vui mừng nhìn về phía Mục Trần nói tiếp. Nhưng mà cũng may, người cũng là người có thánh phù đồ tháp, có nó bảo vệ thì mấy hung khí này cũng không thể nào ăn mòn được người. Mà đi kèm với việc thực lực của bản thân người càng mạnh thì sức mạnh của bát bộ phù đồ cũng theo đó mà tăng lên. Chẳng qua bọn chúng không thể nào tu luyện được, cho nên mỗi một lần chiến đấu đều sẽ phải tiêu hao một lượng lớn chi tôn linh dịch. Về điểm này ngươi cần phải có sự chuẩn bị đấy, phù đồ lão tổ nhắc nhở. À, lại là chi tôn linh dịch sao? Mục Trần nghe thế vậy đầu óc nhất thời cũng tỏa ra. Ở trong tay của hắn còn có một chi quân đội Huyền Long quân, cũng là một cái miệng sư tử ăn tàn phá hại, không ngờ bây giờ lại có thêm một cái đồng không đáy nữa rồi. Có thể tưởng tượng được, muốn thúc giục bát bộ phù đồ này thì số lượng chi tôn linh dịch cần có lúc ấy cũng phải đo bằng ngàn vạn. Mặt khác, Sắc mặt Phù Đồ lão tổ trở nên nghiêm túc rồi nói: "Nếu như thực lực chưa đủ, nhớ lấy, không thể cưỡng ép thúc giục sức mạnh của bát bộ phù đồ. Bọn chúng dù sao cũng là ma đế, dù rằng đã bị luyện hóa rồi, thế nhưng mà sự hùng lệ cũng đã ngấm vào trong máu thịt. Một khi ngươi không thể nào khống chế sức mạnh của chúng nó, thì bọn chúng cũng sẽ phệ chủ đấy." Mục Trần ngưng trọng gật đầu, xem ra bát bộ phù đồ này cũng là một con dao hai lưỡi. "Được rồi, nếu vậy thì..." Phù đồ lão tổ nhìn chằm chằm Mục Trần, bàn tay khẽ nâng lên, tám hạt châu đỏ ngầu chậm rãi xoay tròn. "Người đã chuẩn bị xong để tiếp nhận truyền thừa bát bộ phù đồ hay chưa?" Hết chương 1342. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.